Nhìn thấy động tác này của Đường Yên, ánh mắt Lưu Thấm Nhã chợt lóe lên, lấy vài cây súng và mấy chục viên đạn từ trong ba lô ra chia cho mọi người. Quan hệ của Lưu Thấm Nhã ở trong căn cứ rất rộng, tất nhiên là lấy được không ít thứ tốt, lúc này lại đang trong tình huống nguy cấp nên không thể keo kiệt quá mức được. Đường Yên liếc Lưu Thấm Nhã một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, cô biết Lưu Thấm Nhã cất giấu không ít thứ tốt cho nên không nói hai lời, trực tiếp cất súng trên tay vào ba lô thay súng mới. Cách chương.